Vũ thần chúa tể, chương 915, luyện hồn chi thuật, góc truyện audio.com. Nếu không phải là Bắc Thiên vực đan các nghịch thiên thiên tài, Dược Vương viên chủ sao đối cung kính như thế? Hơn nữa, người này còn tuyệt đối không phải một dạng Bắc Thiên vực thiên tài. Dù sao Dược Vương viên chủ thân phận cùng thực lực, coi như là ở Bắc Thiên vực đan các, cũng sẽ không là hạng người vô danh, có thể làm cho nàng xưng hô thiếu, ít nhất cũng muốn là Bắc Thiên vực đan các thiếu chủ loại này cấp bậc. Bằng không, coi như là thiên tài đi nữa, há lại sẽ để cho một gã chân chính Dược Vương cao thủ cung kính như thế? Bắc Thiên vực đan các lúc nào có một cái thiên tài như vậy? Còn là nói, người này khác biệt lai lịch. Thiên Cơ các chủ không nhịn được suy đoán. Các chủ, tiếp xuống được chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc đầu năm cái danh ngạch đều đã bị năm đại vương triều cho dự định. Hiện tại Đại Càn vương triều danh ngạch bị Đại Uy vương triều cho cướp đi. Đến lúc đó Đại Càn vương triều trách tội xuống, chúng ta chấp sự bên trong lòng thấp thỏm. Gặp phải loại chuyện này, Đại Càn vương triều chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó bọn họ Thiên Cơ các chỉ sợ cũng phải bị liên lụy. Thiên Cơ các chủ tức khắc cười lạnh một tiếng. Đại Càn vương triều trách tội, hắn có thể trách tội cái gì? Chúng ta Thiên Cơ các tuy là tuân theo là bảy đại thượng đẳng vương triều ý chí, nhưng cũng là một cái không lệ thuộc cơ cấu, cùng bảy đại thượng đẳng vương triều là bán quan hệ hợp tác. Bọn họ bảy đại vương triều muốn chiếm lấy năm cái danh ngạch, ta đã cho bọn hắn cơ hội. Bây giờ là bọn họ Đại Càn vương triều không có bản lĩnh, không có thể đem danh ngạch chiếm giữ lại, chẳng lẽ còn muốn cần chúng ta Thiên Cơ các cho bọn hắn chùi đít hay sao? Các chủ ý ngươi là? Chấp sự thận trọng nói, nếu Đại Uy vương triều tỉ thí giành thắng lợi, danh ngạch này nên là bọn hắn. Chúng ta Thiên Cơ các đặt chân Bách Triều chi địa, tuy là phải suy nghĩ Bách Triều chi địa nắm quyền người quan hệ, nhưng nhất định phải làm đến công bình công chính. Bằng không, sau này ai còn sẽ tin phục chúng ta Thiên Cơ các? Thiên Cơ các chủ cười lạnh nói, còn nữa, Đại Càn vương triều không dễ chọc, ngươi cho rằng Dược Vương viên chủ cũng rất tốt chọc sao? Chọc giận nàng, có lẽ nàng trực tiếp sẽ nháo lên chúng ta Thiên Cơ các, đem chúng ta Thiên Cơ các hủy đi lá gan đều có. Chuyện này là Đại Càn vương triều chuyện mình, liền để cho chính bọn hắn đi xử lý. Vâng, chấp sự lập tức cung kính nói. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí lui xuống đi. Bắc Thiên vực đan các thiên tài đứng đầu sao? Hẳn là còn không hết. Bất quá thiên tài như vậy, làm sao sẽ đi cùng Đại Uy vương triều đáp quan hệ? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì Trác Thanh Phong duyên cớ? Hơn nữa lại còn thành lập một cái kêu Trần Đế các thế lực. Có chút ý tứ, nhìn trên tay tình báo, Thiên Cơ các chủ không khỏi xa vào trầm tư. Tần Trần đám người lúc này lại đã trở lại Đại Uy vương triều chỗ ở. Trần thiếu, các ngươi sẽ ngủ ở nơi này, không khỏi quá mất mặt đi. Không bằng dọn đi ta Dược Vương viên đi, chẳng những càng thêm thư thái cùng an tĩnh, cũng sẽ không có bất kỳ người tới quấy rầy. Chứng kiến Đại Uy vương triều chỗ ở, Dược Vương viên chủ liền ân cần nói ra. Đại Uy vương triều chẳng qua là một cái hạ đẳng vương triều, chỗ ở địa phương tự nhiên không lớn mà. Viên chủ đại nhân khách khí. Tần Trần cười khoát khoát tay. Đối ở lại điều kiện, hắn ngược lại không có gì lưu ý. Một đám người nói chuyện sau một lát, Tần Trần đơn độc là Dược Vương viên chủ kêu vào trong phòng. Xem ra viên chủ đại nhân này hơn nửa tháng một chút cũng không có chậm trễ à, bản thiếu vốn tưởng rằng các hạ muốn tẩm bổ hết linh hồn, ít nhất cần thời gian một tháng, hiện tại mới hơn nửa tháng. Viên chủ đại nhân linh hồn trạng thái khôi phục cũng đã cực kỳ tốt. Tần Trần quan sát tỉ mỉ một cái Dược Vương viên chủ, mỉm cười nói, cái này còn nhiều lắm thua thiệt Trần Thiếu cho Dược Phương. Nếu không có Trần Thiếu chỗ cho Dược Phương, lão thân có lẽ còn đang lợi dụng cửu dược dưỡng hồn trận tẩm bổ linh hồn. Tự nhiên làm chuyện vô ích đây. Dược Vương Viên Chủ cảm kích nói ra. Vẻn vẹn hơn nửa tháng công phu, linh hồn nàng trạng thái liền khôi phục lại mấy chục năm qua trạng thái tốt nhất, khiến cho nàng khó có thể tin, đồng thời cũng tràn ngập chấn động. Nàng thậm chí tỉ mỉ nghiên cứu nhiều lần tần trần cho nàng dược phương, nhưng vô luận nàng thế nào nghiên cứu đều không cách nào minh bạch tần trần chỗ cho dược phương trong những linh dược kia thoạt nhìn cực kỳ phổ thông, nhưng vì sao kết hợp lại sau lại sẽ ủng có kinh người như vậy công hiệu. Nàng mấy chục năm qua thẳng lợi dụng cửu dược dưỡng hồn trận tu dưỡng mình linh hồn, thậm chí còn không bằng những linh dược này mấy ngày tẩm bổ. Như vậy cải biến khiến cho nàng kích động vạn phần, đối tần trần theo như lời chữa khỏi bản thân linh hồn cũng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, hận không được trước tiên biết được chân chính phương pháp trị liệu. Thế nhưng, tần trần nếu nói qua một tháng sau đó mới cho nàng triệt để trị liệu linh hồn bí thuật, nàng cũng chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nại ở nội tâm chờ mong, không dám tùy tiện tìm, rất sợ chọc giận tần trần, cho nên hắn mới có thể đối tần trần an nguy để bụng như thế. May mà hôm nay bản thân chạy tới kịp thời, tần trần không có việc gì, bằng không, nàng vô luận như thế nào đều không cách nào tha thứ bản thân. Dược Vương Viên Chủ trong lòng đang thấp thỏm, liền nghe tần trần nói. Viên Chủ đại nhân, lúc đầu ta là chuẩn bị một tháng sau sẽ cho ngươi triệt để trị liệu linh hồn phương pháp. Thế nhưng, Viên Chủ đại nhân linh hồn vậy mà khôi phục thật thần kỳ. Bản thiếu cũng sẽ không dây dưa Viên Chủ đại nhân thời gian. Cái này là trị liệu bí thuật truyền thụ cho các hạ đi. Dược Vương Viên Chủ cả người ngẩn ra, ngay sau đó bỗng dưng giật mình ngẩng đầu, thất thanh nói, chấm, cái gì, Trần Thiếu ngươi nói cái gì? Ta nói hiện tại liền truyền thụ trị liệu cho ngươi linh hồn bí thuật. Làm sao, Viên Chủ đại nhân không vui sao? Tần Trần cười nhạt nói, cam tâm tình nguyện, làm sao sẽ không vui. Dược Vương Viên Chủ kích động thân thể đều run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập không còn cách nào ức chế chờ mong. Liền đứng lên cung kính nhìn Tần Trần, trong ánh mắt tràn ngập thành kính. Vậy kính xin Viên Chủ đại nhân chuẩn bị cho tốt. Tần Trần hai mắt đột nhiên thì lóe lên. Một cổ kỳ dị tinh thần lực theo hắn giữa chân mày bỗng dưng nổ bắn ra ra. Trong nháy mắt bắn về phía Dược Vương Viên Chủ. Dược Vương Viên Chủ trong lòng cả kinh, bản năng muốn ngăn cản. Liền nghe tần trần phảng phất có ma lực tiếng âm vang lên. Không nên phản kháng, tỉ mỉ nhận biết ta tinh thần lực trong tin tức. Đồng thời một cổ cuồn cuộn tin tức chợt mà hiện lên ở Dược Vương Viên Chủ não hải. Từng đạo khó hiểu khẩu quyết, phức tạp bí thuật, trong nháy mắt lạc ấn Dược Vương Viên Chủ trong đầu. Đây là trị liệu Viên Chủ đại nhân linh hồn phương pháp. Dựa theo phía trên phương pháp tu luyện, nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng, các hạ linh hồn tổn thương sẽ khỏi hẳn. Trừ cái đó ra, các hạ linh hồn lực còn sẽ có tăng lên kinh người. Đến lúc đó khôi phục lại bát giai võ hoàng cảnh giới cũng không phải là cái gì việc khó, nhưng cuối cùng có thể đi phát triển đến một bước kia liền phải xem Viên Chủ đại nhân bản thân. Tần Trần đạm nhiên thanh âm truyền đến. Dược Vương Viên Chủ lúc này hoàn toàn chìm đắm trong đầu đột nhiên xuất hiện bí pháp trong, cảm thụ được phía trên nội dung sau, cả người kích động sắc mặt ửng hồng, toàn bộ thân hình đều run rẩy, không nhịn được thất thanh thét to. Chấm, luyện hồn chi thuật, dĩ nhiên là luyện hồn chi thuật. Tần Trần cười nhạt nói, bất quá là cơ bản nhất luyện hồn chi thuật thôi. Viên Chủ đại nhân khỏi cần quá mức chú ý, như vậy bí thuật, bản thiếu trên thân không có 1000, cũng có mấy trăm, Nếu là sau này hợp tác được, coi như là tầng thứ cao hơn luyện hồn chi thuật. Bản thiếu trong cũng không có thiếu. Cách chương.